xuyên qua chi linh thực sư, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 395. Tuyết tộc cầu viện xứng tề đan dược. Tiêu Cảnh Đình lần thứ hai khởi động đan dược luyện thân trận. Lần trước Tiêu Cảnh Đình là ở bí cảnh bên trong thăng cấp, tại ngoại giới cũng không có khiến cho bao lớn động tĩnh. Lần này Long Kinh Thiên thăng cấp tiên đế, thanh thế to lớn, cuồn cuộn lôi kiếp, liên miên không dứt, khiến cho khắp nơi chú ý Tiêu Cảnh Đình trở thành tiên đế. Nguyên bản liền dẫn tới không ít người chú ý, này sẽ Long Kinh Thiên thăng cấp, càng là chọc đến mọi người kinh ngạc không thôi. Phượng Tố đứng ở nơi xa, nhìn Long Kinh Thiên nơi ở, nhíu mày. Không nghĩ tới, cơ nhiên làm tiểu tử này đuổi ở đằng trước. Phượng Tố là phượng tộc thiên chi kiêu nữ, cũng là phượng tộc vạn năm tới, có khả năng nhất thăng cấp trở thành tiên đế người. Phượng tộc đối Phượng Tố ký thác kỳ vọng cao, Phượng Tố cũng vẫn luôn là hướng tới tiên đế phương hướng nỗ lực. Phượng Tố không nghĩ tới, chính mình còn không có chạm đến tiên đế bích chướng, ngược lại là con hắn đuổi ở đằng trước. Phượng Tố vẫn luôn đều biết Long Kinh Thiên thiên phú hảo, nhưng là Long Kinh Thiên thân thế quá phức tạp, hắn là Long Phượng hai tộc hỗn huyết, ở Long, Phượng hai tộc đều không được ưa thích. Phượng Tố nguyên bản cho rằng Long Kinh Thiên thiên phú muốn lãng phí, lại không nghĩ rằng Long Kinh Thiên lập tức đi tới này một bước. Phượng Tố tỉ tỉ, người nhi tử muốn thăng cấp tiên đế đâu? Phượng Như đứng ở Phượng Tố bên người. Đúng vậy, Phượng Tố nói, nghe nói, Cảnh Đình phía trước cùng Long tộc làm vài bút đại sinh ý, chính là vì Long Kinh Thiên thăng cấp tiên đế làm chuẩn bị. Khởi động đan dược luyện thân trận, yêu cầu 9 loại bất đồng cửu cấp đan dược. Hân nói, kia đan dược đều là Tiêu Cảnh Đình sắp tới luyện chế ra tới, cũng không biết là thật là giả. Phượng Như nói, là thật sự. Phượng Tố cúi đầu, phía trước Phượng Tố đi tìm Long Kinh Thiên, Long Kinh Thiên nói cho Phượng Tố, hắn lập tức liền sẽ trở thành tiên đế, hắn nhạc phụ sẽ giúp hắn trở thành tiên đế. Long Kinh Thiên nói chuyện luôn luôn thiên mã hành không, Phượng Tố cũng liền không có đương hồi sự, nhưng là, này sẽ. Tiêu Cảnh Đình đạt được cửu ly đan thánh truyền thừa, luyện đan chi thuật cũng không biết cao thâm đến mức nào, bất quá, có một chút có thể khẳng định, chỉ sợ đã không thể so tiên giới nguyên lai mấy cái tiên đan sư kém. Phượng Như nói, Phượng Tố híp mắt, nhìn phương xa, thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình vì Long Kinh Thiên làm, tựa hồ so với hắn cái này mẫu thân nhiều hơn. Lôi kiếp rằng co vài tháng, lôi kiếp một kết thúc, Long Kinh Thiên giống lớn vài tiếng, phát tiết chính mình hưng phấn. Long Kinh Thiên tiếng gầm gừ, dẫn tới không ít chung quanh xem náo nhiệt người nơm nớp lo sợ. Long Kinh Thiên tiến vào tiên đế, chọc đến không ít người chú mục, nhưng mà Tiêu Cảnh Đình tên này so Long Kinh Thiên càng dẫn người chú mục. Tin tức linh thông tu giả đều biết Long Kinh Thiên có thể đi vào tiên đế, cùng Tiêu Cảnh Đình có rất sâu quan hệ. Trong lúc nhất thời, tiểu hoàng kê đan dược cửa hàng ngạch cửa đều phải bị người đạp vỡ. Hoa Hồng tiên tử đi vào môn, khóc không ra nước mắt nhìn Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Hoa Hồng tiên tử hỏi, tiên tử, có người tới tìm phiền toái sao? Hoa Hồng tiên tử lắc lắc đầu, nói, không có. Long Kinh Thiên có chút khó hiểu nói, không có sao, người sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai tới tìm phiền toái, nhưng là, có ba cái tiên đế lại đây tìm Tiêu đan sư. Hoa Hồng tiên tử cau mày, tiên đế cấp bậc cường giả, cho dù cái gì đều không làm, chỉ là đứng ở nơi đó, kia cổ uy hiếp lực, khiến cho người thực không được tự nhiên. Long Kinh Thiên nhún vai, nói, hai cái nhạc phụ đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ngươi nói cho bọn họ sao? Tiêu Cảnh Đình hiện giờ chạm tay là bỏng, cầu tới cửa tới tiên giả vô số kể, đúng là ở ngay lúc này, Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Nói cho, bọn họ không chịu đi, Tiêu đan sư vì cái gì sẽ tuyển ở ngay lúc này, đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy đâu? Hoa Hồng tiên tử khóc không ra nước mắt nói. Long Kinh Thiên nhún vai, nói, bởi vì Tiêu nhạc phụ cùng Hứa nhạc phụ có 100 nhiều năm không gặp, bọn họ đi ra ngoài hào hào chơi một chút, tìm kiếm một chút tình yêu cuồng nhiệt cảm giác. Hoa Hồng tiên tử vẻ mặt đưa đám, nói, bọn họ rốt cuộc đi nơi nào a? Nhạc phụ chưa nói, bọn họ nghĩ tới hai người thế giới, đây là cái bí mật. Long Kinh Thiên nói, Hoa Hồng tiên tử, ta cũng nghĩ tới hai người thế giới, bất quá nhạc phụ không cho, hắn muốn ta lưu lại bảo hộ đan cửa hàng an toàn, Long Kinh Thiên rầu rĩ nói, Hoa Hồng tiên tử, như vậy nhiều tiên đế tới hỏi, ta muốn như thế nào công đạo a? Long Kinh Thiên không cần nghĩ ngợi nói, đem bọn họ oanh đi ra ngoài thì tốt rồi. Hoa Hồng tiên tử, ta không dám a. Long Kinh Thiên nhìn Hoa Hồng tiên tử lắc lắc đầu, nói, người lá gan thật tiểu a. Hoa Hồng tiên tử khô cằn cười cười, thầm nghĩ, hảo đi, hắn lá gan xác thật không thế nào đại. Kia chính là tiên đế cường giả a, nàng muốn như thế nào đem tiên đế cường giả oanh đi ra ngoài a. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trời nam đất bắc khắp nơi du ngoạn một phen. Có cái tửu lầu a, chúng ta đi vào ngồi một hồi đi. Tiêu Cảnh Đình đối với Hứa Mộc An nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo a, nghe ngươi. Tiến vào Thượng Thiên Vực lúc sau, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An liền không có như thế nào một chỗ quá. Lần này Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An ra tới chơi, hai người đều có loại về tới năm đó cảm giác. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi vào tửu lầu, chung quanh tu giả cao đàm khoát luận, truyền vào Tiêu Cảnh Đình trong tai. Nghe nói qua, tiểu hoàng kê đan dược cửa hàng Tiêu đan sư sao? Nghe nói qua, gia hỏa này là cái đi rồi đại vận, đạt được cửu ly đan thánh truyền thừa, còn trở thành tiên đế. Nghe nói, tiên đan sư lợi hại, Long Kinh Thiên có thể trở thành tiên đế dựa vào chính là Tiêu Cảnh Đình. Đáng tiếc a, Tiêu đan sư mất tích, những cái đó đi tìm Tiêu đan sư người, phát cái không? Ta nghe nói, Tiêu Cảnh Đình không mất tích, hắn chỉ là bị phiền lợi hại, cho nên trốn đi. Flow, ta nói cho các ngươi a, Tiêu đan sư là làm Long Kinh Thiên cấp cầm tù đi lên. Người nơi nào tới tin tức a? Tiêu Cảnh Đình làm Long Kinh Thiên cấp cầm tù a, các ngươi không biết, mấy cái tiên đế đi tìm Tiêu đan sư, kết quả làm Long Kinh Thiên bắn cho ra tới, Long Kinh Thiên nếu không phải trột dạ, đến nỗi đem tiên đế đều oanh ra tới sao? Tiêu Cảnh Đình uống ngụm trà, cùng Hứa Mộc An hai mặt nhìn nhau. Kinh Thiên thật sự có chút hồ nháo a, Hứa Mộc An tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tuy rằng, Kinh Thiên có chút hồ nháo, nhưng là đồn đãi truyền thành như vậy, cũng thực sự có chút khoa trương. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, Kinh Thiên kia gia hỏa này tính tình, ngươi lại không phải không hiểu biết. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy vào kia tiểu tử nháo đi, tốt xấu này sẽ hắn cũng là tiên đế, hẳn là có thể chống đỡ bãi, đừng động bọn họ cũng không nhỏ, chúng ta không cần phải xen vào. Hứa Mộc An cười cười, nói, cũng là, tiên giới phong cảnh, thật là không tồi a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn lần này cùng Hứa Mộc An ra tới, còn có một cái mục đích, tìm kiếm Tạ Uyển Nhiên linh hồn mảnh nhỏ bên trong mật địa. Tạ Uyển Nhiên là tiên giới đại năng chuyển thế, năm đó lấy ra Tạ Uyển Nhiên ký ức, biết Tạ Uyển Nhiên chuyển thế cường giả, ở tiên giới nhiều chỗ địa phương, để lại mật bảo, lấy Tiêu Cảnh Đình hiện giờ năng lực, những cái đó mật bảo cũng không thấy đến có bao nhiêu quan trọng, nhưng là, dù sao là ra tới du ngoạn, thuận tiện tìm một chút cũng không uổng sự, tìm không thấy liền tính, tìm được rồi cũng coi như là ngoài ý muốn chi hi. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, mấy cái tu giả đi đến. Vào cửa mấy cái tu giả, một đám người mặc bạch y, tóc tuyết trắng. Vài người vừa tiến đến, một cổ khí lạnh lan tràn ra tới. Là tuyết tộc a, Hứa Mộc An để sát vào Tiêu Cảnh Đình nói. Đã nhìn ra, Tiêu Cảnh Đình nói, tuyết tộc đều sinh tồn ở giá lạnh địa phương, Thượng Thiên Vực có cái tuyết bay thiên vực, quanh năm phiêu tuyết, đại bộ phận tuyết tộc nhân đều sinh tồn ở nơi đó. Mấy cái tuyết tộc tu giả vừa tiến đến, trong cửa hàng tu giả lập tức khẩn trương lên. Tửu lầu chủ tiệm nơm nớp lo sợ đón đi lên, các vị tiền bối đường xa mà đến, không biết có cái gì có thể hỗ trợ. Tuyết tộc cường giả tu vi, liền xem này trên trán băng diệp số lượng. 5 phiến băng diệp vì hư tiên, 6 phiến vì tiên vương, 7 phiến vì tiên hoàng, 8 phiến vì tiên tôn, 9 phiến tức vì tiên đế cường giả. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến cầm đầu tuyết tộc cường giả, trên trán rõ ràng là 9 diệp băng phiến. Hứa Mộc An bất đắc dĩ cười cười, tuyết tộc cường giả, tổng sẽ không vô duyên vô cớ đến này bình thường tửu lầu bên trong tới, chỉ sợ là. Tuy rằng, hắn cùng Tiêu Cảnh Đình giai ẩn giấu thân phận. Nhưng là, vẫn là không thể gạt được người có tâm đôi mắt a, gặp qua Tiêu đan sư. Cầm đầu tuyết tộc cường giả tiến lên đối với Tiêu Cảnh Đình tiếp đón. Hứa Mộc An nhìn đến, Tuyết tộc thủ lĩnh một mở miệng, Tửu lầu lão bản bước chân lảo đảo một chút, trên mặt huyết sắc sạch sẽ. Đạo hữu ngồi đi, bị nhận ra tới, Tiêu Cảnh Đình cũng không có phản bác. Tuyết Lam ở Tiêu Cảnh Đình đối diện ngồi xuống, có chút xin lỗi nói. Quấy rầy Tiêu đan sư, Tiêu Cảnh Đình lạnh lạnh cười cười, nói, không có việc gì, tìm ta có việc sao? Tuyết Hàn nhíu nhíu mày, nói, Tiêu đan sư, có không mượn một bước nói chuyện? Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói. Đương nhiên, Tiêu đan sư nhưng hân nói qua tộc của ta thánh nữ. Tiến vào phòng lúc sau, Tuyết tộc thủ lĩnh hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, nghe nói qua, Tuyết tộc thánh nữ Tuyết Phi Vân, thực lực cường hãn thực, đáng tiếc kia nữ nhân ở thăng cấp tiên đế thời điểm thất bại, nghe nói, hôi phi yên diệt. Phi Vân tiên tử sự, ta thâm biểu tiếc nuối. Trên thực tế, Phi Vân nàng cũng chưa chết, chỉ là lâm vào ngủ say. Tuyết Hàn nói, Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, Tuyết Phi Vân cư nhiên không chết, đồn đãi bên trong. Tuyết Phi Vân chính là đã chết mấy vạn năm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình không cấm thầm nghĩ, tiên giới cái này địa phương, quả nhiên nơi nơi đều tràn ngập nói dối. Nói như vậy, tiên tử đã ngủ thật nhiều năm, Tiêu Cảnh Đình nói, Tuyết Hàn gật gật đầu, nói, đúng vậy, gần nhất Phi Vân hơi thở đã càng ngày càng yếu. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, nói, đạo hữu tìm tới ta, là cảm thấy ta có năng lực cứu nàng. Phi Vân loại tình huống này, chỉ có cửu cấp đan dược tinh tuyết đan, mới có thể đánh thức nàng. Tuyết Hàn nói, Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nói, tiên giới cửu cấp đan sư lại không chỉ ta một cái, như thế nào tìm tới ta? Tiên giới cửu cấp đan sư thái khó am, hơn nữa, luyện chế tinh tuyết đan, cần thiết là hàn hỏa, tiên giới tiên đế đông đảo, sử dụng dị hỏa, phần lớn đều không phải hàn hỏa. Tuyết Hàn nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, phải không, ta đây vì cái gì phải đáp ứng đâu, phải biết rằng ta ở nghỉ phép. Tiêu đan sư, nếu có thể đáp ứng, Tuyết tộc có thể lấy tinh tuyết thánh quả tương tặng. Tuyết Hàn nói, Hứa Mộc An đẩy Tiêu Cảnh Đình một phen, nói, thứ tốt a, tinh tuyết thánh quả là thập cấp linh thảo, đến Tiêu Cảnh Đình trình độ này, cửu cấp tiên linh thảo chỉ cần nguyện ý lấy đan dược đổi, trên cơ bản đều có thể đổi đến, nhưng là, thập cấp tiên dược. Tiên đế trong tay đều rất ít có, liền tính những cái đó tiên đế muốn đổi lấy Tiêu Cảnh Đình trong tay đan dược, cũng không có hóa a. Quảng cáo, cách chương.